phá trận, Sa Konin làm sao đều không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân có thể bài trừ Sa La thần trận trận nhãn. Đây chính là bọn hắn bỏ ra cực lớn tâm huyết, mới có thể bố trí tới trận nhãn, ai ngờ nói cũng là bị Dịch Thiên Vân phá hư một cái, tại phá đi một cái lúc sau, Sa La thần trận hiệu quả lập tức bị trên phạm vi lớn suy yếu, liền ngay cả Hoàng Mỹ ẩn tàng, đều trở nên bạo lộ ra tuy nói rất mơ hồ, nhưng ít ra sẽ không giống trước đó như vậy, cái gì đều không nhìn thấy, thấy được, chúng ta nhìn thấy bọn hắn. Vu Dương bọn hắn hai mắt tỏa sáng, rất nhanh liền biết nói Dịch Thiên Vân vừa rồi làm cái gì, chính là bài trừ mấu chốt nhất trận nhãn, tuy nói chỉ có một cái, nhưng trên phạm vi lớn suy yếu lúc sau, đủ để cho bọn hắn mang đến cơ hội phản kích, oanh. Vu Dương lực lượng lập tức bạo phát đi ra, đem tựa ở bên trên người tu luyện một thanh đánh bay, ngạnh sinh sinh đem người cho từ trong hư không cho đánh bay ra ngoài, tại bay ngược ra một khoảng cách lớn lúc sau, mới ngừng lại được, bất quá người căn bản là không còn thở, đầu đều bị Vu Dương cho đạp bay. Vu Dương bình thường nhìn rất thân cùng dáng vẻ, đối diện với mấy cái này đối thủ lúc, ra tay lên rất tàn nhẫn, có thế một chiêu đánh chết, tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai. Những người khác đồng dạng cấp tốc ra tay, cấp tốc hướng bên cạnh tấn công mạnh lên, liền ngay cả Vu Uyển Tâm đồng dạng xuất thủ. Vu Uyển Tâm tuy nói ngạo khí điểm, nhưng bản sự vẫn là không kém, công kích không có Vu Dương ác như vậy cay, nhưng hiệu quả đồng dạng không tệ. Đang phản kích một đợt lúc sau, đông đảo hư ảnh lại chậm rãi biến mất, tuy nói phá hư một cái trận nhãn, nhưng vẫn là không ít Sa La thần trận hiệu quả, tỉ như hơi trốn xa một điểm, đem khí tức ẩn nấp đi, vẫn có thể làm đến ẩn thân hiệu quả. Đáng chết, tại sao có thể có cái tinh văn sư, hơn nữa còn là không kém tinh văn sư. Sa Konin hoàn toàn không ngờ tới, Dịch Thiên Vân sẽ còn là cái tinh văn sư, chỉ có tinh văn sư, tài năng trong thời gian ngắn như vậy, đem trận nhãn tìm cho ra coi như chỉ có một cái, chí ít bài trừ lúc sau, đem hiệu quả cho suy yếu này lại Sa La thần trận, liền không còn là hoàn chỉnh Sa La thần trận. Dịch Thiên Vân lúc đầu tinh văn sư đẳng cấp cũng không cao, chỉ là nhìn thấy cái này Sa La thần trận uy lực không kém, muốn phá hư cũng không dễ dàng, chỉ có thể tăng lên dưới tinh văn sư cấp bậc, cộng thêm hắn hiện tại đến cực hạn, lấy không được thần dược lời nói, là không có cách nào đột phá tầng cấp, dưới loại tình huống này, liền ưu tiên tăng lên năng lực khác. Tinh văn sư năng lực liền không kém, tại đập mạnh phía dưới, để tinh văn sư đẳng cấp lập tức tăng lên tới cấp 4, tại tăng lên tới cấp 4 lúc sau, bài trừ cái này Sa La thần trận độ khó liền không lớn, dù sao đối phương năng lực, cũng bất quá là 4 cấp tinh văn sư song trọng quyết đấu phía dưới, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh hơn một chút, bất quá Sa Konin cũng không phải là 4 cấp tinh văn sư, mà là mời đến 4 cấp tinh văn sư bố trí, bọn hắn trong này nhưng không có 4 cấp tinh văn sư, cao cấp tinh văn sư rất khó khăn tu luyện, bọn hắn khó mà đạt tới loại trình độ này, chỉ có một vài gia tộc lớn, hoặc là thế lực lớn bên trong, mới có cao cấp tinh văn sư. Bọn hắn những này cùng loại thổ phỉ thế lực, làm sao lại có cao cấp như vậy tinh văn sư đâu, ưu tiên diệt đi hắn, cái kia tinh văn sư. Sa Konin lập tức liền ra lệnh, vốn là muốn trước đối phó Dịch Thiên Vân, dù sao Dịch Thiên Vân chọc giận hắn, hiện tại hoàn toàn không phải bởi vì chọc giận hắn, mới có thể phái người đi đánh giết Dịch Thiên Vân, mà là Dịch Thiên Vân vì tinh văn sư, không diệt xong hắn lời nói, cái kia tiếp tục phá hư xuống dưới. Cái kia Sa La thần trận sẽ không có ý nghĩa, nhất là Vu Uyển Tâm sẽ đưa tin ra ngoài, đến lúc đó bọn hắn đừng nói diệt đi Vu Dương, bọn hắn có thể hay không trốn mới là trọng điểm, bởi vì Vu nhà thế nhưng là có thiên tinh chí tôn, nếu là phái ra một tên thiên tinh chí tôn tới cứu viện, bọn hắn muốn chạy trốn đều không cách nào trốn. Sa Konin tại ra lệnh lúc sau, đồng thời chính mình cũng ẩn nấp nhập đại trận bên trong, cùng nhau đi đánh giết Dịch Thiên Vân. Lúc đầu Sa Konin là không muốn tự mình xuất động, hắn liền muốn ở bên cạnh nhìn toàn trường tình huống, càng muốn nhìn hơn lấy Vu Dương bọn người lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, ai ngờ nói đây hết thảy đều bị Dịch Thiên Vân làm hỏng. Dịch huynh đệ, trốn đến bên cạnh ta đến. Vu Dương ra hiệu Dịch Thiên Vân tránh đi đến bên cạnh mình, dạng này sẽ an toàn một điểm. Đồng thời Vu Dương cấp tốc bộc phát ra tự thân tinh thần pháp tướng khát máu đường thần, to lớn huyết hồng bọ ngựa xuất hiện tại hư không. Đồng thời Vu Dương hai tay nắm chặt hai thanh thượng phẩm tinh tôn cấp bảo vật, hai mắt trở nên đỏ bừng, sát khí lăng nhiên. Cái này khát máu đường thần cũng không phải là độc hữu tinh thần pháp tướng, mà là 6 cấp tinh thần pháp tướng, uy lực đồng dạng kinh người. Không phải nói độc hữu tinh thần pháp tướng liền nhất định sẽ mạnh hơn 6 cấp tinh thần pháp tướng, đó cũng là phải xem người sử dụng là ai. Vu Dương thi triển ra cái này tinh thần pháp tướng lúc, uy lực liền tương đối làm cho người cảm thấy rung động. Không cần, Vu Dương huynh, ngươi bảo hộ ta, ta đến phá trận mắt. Dịch Thiên Vân không có đình chỉ xuống tới, mà là ngược lại bay đi chỗ tiếp theo trận nhãn, đang dò xét mắt dưới, vẫn là rõ ràng có thể nhìn ra trận nhãn ở đâu chỉ là muốn phá hư, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, tốt. Vu Dương không có dông dài, vốn chính là muốn bảo hộ Dịch Thiên Vân, đã Dịch Thiên Vân muốn đi phá hư trận nhãn, vậy hắn liền một khối cùng đi, dưới tình huống bình thường, ở thời điểm này còn đi phá hư trận nhãn, cơ bản tương đương muốn chết đối phương đều biết nói Dịch Thiên Vân là tinh văn sư, khẳng định sẽ canh giữ ở trận nhãn bên cạnh, chờ Dịch Thiên Vân khi đi tới, liền sẽ lập tức đánh lén đi lên, Dịch Thiên Vân căn bản không sợ, trực tiếp liền bay hướng chỗ tiếp theo trận nhãn chỗ khu vực, quả nhiên, khi hắn vừa tới đến kế tiếp trận nhãn chỗ khu vực lúc, lập tức có hai đạo bóng người hướng cái này bên cạnh nhào lên, đúng là hai tên thần tinh tôn hậu kỳ cường giả, hai người bọn hắn vừa ra tay, chính là sát chiêu mạnh nhất. Tinh thần pháp tướng ra hết, đều là 6 cấp tinh thần pháp tướng, nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân đầu, muốn làm đến nhất kích tất sát, cút ngay cho ta. Cầm trong tay song đao Vu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng địa hướng phía trước đánh xuống, nhìn như đơn giản vung vẫy phía dưới, đúng là chém ra hơn vạn đao, tốc độ nhanh đến kinh người, oanh, đang toàn lực bạo phát xuống, cái kia hai tên thần tinh tôn hậu kỳ cường giả, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Đi qua một lần chính diện giao phong, Vu Dương đúng là cùng đối phương đánh cái ngang tay, đủ để thấy hắn thực lực mạnh bao nhiêu, Dịch Thiên Vân không có dông dài, một thanh liền đạp ở trận kia trên mắt, đông, một cước phía dưới, trận nhãn bị đánh rách tả tơi cái lỗ hổng, bất quá cũng không có hư hao mới đầu hắn cái thứ nhất phá hư trận nhãn, tương đối yếu ớt một điểm, cho nên mới có thế một kích phá hỏng, cái thứ hai liền không có như vậy dễ dàng phá hủy, bất quá có Vu Dương hộ pháp tình huống dưới, phá hư độ khó cũng không lớn, hưu, ngay tại lúc này, bỗng nhiên nhất đạo lãnh quang xuyên qua mà đến, muốn đem hắn đầu xuyên thủng từ trong hư không giết ra tới, chính là cái kia Sakonin, bảo hộ ở Dịch Thiên Vân bên người Vu Dương, cấp tốc kịp phản ứng, kinh người năng lực phản ứng, coi là thật như là bọ ngựa, như thiểm điện tốc độ xuất thủ, oanh, vội vàng phản kích phía dưới, miễn cưỡng ngăn cản được một chiêu này Sakonin bị đánh bay ra ngoài, chỉ là Vu Dương thụ điểm vết thương nhẹ, trên bờ vai thêm ra cái huyết động, nhìn 10 phần kinh khủng. Dịch Thiên Vân nhìn thoáng qua, không có nhiều lời nữa câu hắn biết nói hiện tại cần chính là phá hư Sa La thần trận, mà không phải đi quan tâm Vu Dương. Chương 2332, mạnh nhất, không hổ là Vu nhà thiên tài, dạng này đều không lui. Sakonin sắc mặt âm trầm, ba người tấn công mạnh tới, đều là bị Vu Dương chỗ ngăn cản xuống tới. Vu Dương thực lực vẫn là tương đối kinh người, nhất là đang toàn lực bạo phát xuống, có thế tiếp tục chống đỡ bọn hắn đánh lén đây chính là đánh lén. Sa La thần trận gia trì đánh lén, như cũ bị Vu Dương đỡ được, đằng sau một lần kia công kích, là không đỡ xuống tới, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, đã khá kinh người Vu Dương thực lực thực tình cường hãn, nhất là phối hợp lên tinh thần pháp tướng đến bộc phát, căn bản là như thiểm điện phản ứng năng lực công kích, trong nháy mắt liền biết nói như thế nào đi chặn đường đối thủ, có người tu luyện là có thể kịp phản ứng, công kích lại là phản ứng không kịp Vu Dương ngược lại là không có vấn đề này, đặc hữu siêu cường thiên phú. Để hắn tốc độ công kích tại đề phòng đánh lén bên trên, có kinh người hiệu quả, các ngươi đến bao nhiêu, ta liền ngăn lại bao nhiêu. Vu Dương ánh mắt băng lãnh, trên bờ vai vết thương cấp tốc khép lại, một chút cũng cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn, có chí khí, liền nhìn xem ngươi có thể ngăn cản dưới bao nhiêu công kích. Sakonin cũng sẽ không nương tay, lần nữa liên thủ hai vị khác đồng bạn, hướng Vu Dương cái này bên cạnh tấn công mạnh tới, Vu Uyển Tâm bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Bọn hắn đều muốn ngăn cản địch nhân đánh lén, chớ nói chi là đến giúp đỡ Vu Dương huống hồ muốn trợ giúp, đều chỉ có thế hữu tâm vô lực, bọn hắn tu vi quá thấp, cũng chỉ có Vu Dương tu vi cao nhất, bọn hắn đi qua không thể nghi ngờ là cái vướng víu thôi. Đương đương đương, kim thiết đang xen tiếng vang, tại vùng hư không này bên trong nổ tung, khí lãng bốc lên mỗi một lần công kích, Vu Dương đều có thể đỡ được, chỉ là từ từ có chút không còn chút sức lực nào, có chút công kích dư ba không có hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Chính là dùng thân thể đến tiếp tục chống đỡ, lúc này thương thế trên người hắn, càng là càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá hắn vẫn là gắt gao chống đỡ hắn biết mình không thể lui, một khi lui lại, Dịch Thiên Vân liền không có cách nào chuyên tâm phá hư trận nhãn, Dịch Thiên Vân mới đầu là một cước đạp xuống đi phá hư trận nhãn, thế nhưng là trận này mắc quá mức kiên cố, chỉ có thể thông qua phá hư nội bộ cấu tạo, mới có thể làm đến triệt để phá hủy, quá trình này hoàn toàn chính xác yêu cầu hết sức chuyên chú. Không thể có bất kỳ phân tán lực chú ý nhìn thấy Vu Dương như thế bảo vệ mình, hắn vẫn là có mấy phần cảm động, lúc đầu muốn thi triển oan hồn, chỉ là oan hồn ở chỗ này không có cách nào phát huy lớn nhất hiệu quả, bọn họ đều là công kích lúc sau, liền sẽ trốn hư không bên trong liền xem như oan hồn, đều là truy tung không đi lên, sẽ chỉ uổng phí hết cơ hội thôi, bởi vậy hắn chỉ có thể chuyên tâm phá hư trận nhãn, lấy hắn tốc độ nhanh nhất đến phá hư, phá. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, sau đó đưa tay bỗng nhiên vỗ, lại là một cái trận nhãn bị phá hư, tại cái thứ hai trận nhãn bị phá hư phía dưới, tránh trong hư không bọn hắn, triệt để bị bạo lộ ra lúc này trốn hư không năng lực, chính là triệt để mất hiệu lực, trốn hư không hiệu quả không có, hiện tại có thể phản kích. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, tốt. Vu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài thân thể thương thế cấp tốc khép lại, hai mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, chiến lực liên tục tăng lên, sau đó khóa chặt Sakonin, sau đó bổ nhào mà lên, lần này xem các ngươi còn thế nào tránh. Vu Dương vung lên song đao liền giết đi qua, hắn tức giận nhất chính là hận cái này Sakonin. Tại trong cơn giận dữ, lập tức liền bộc phát ra toàn lực, dừng lại chém mạnh xuống, coi như không cần trốn vào đi, cũng có thể diệt ngươi. Sakonin hừ lạnh một tiếng, tuy nói mất đi ẩn nấp ưu thế, nhưng bọn hắn cường giả còn ở lại chỗ này, như cũ có thể thắng. Rầm rầm rầm, Sakonin đang cùng Vu Dương mãnh liệt liều phía dưới, Vu Dương liên tục bại lui, lúc đầu cường thế Vu Dương, đúng là trở nên có chút yếu đi. Kỳ thật không phải Vu Dương trở nên yếu đi, mà là Vu Dương công kích, một mực bị bốn phía hư không hấp thu, đây chính là Sa La thần trận cái thứ hai hiệu quả, cái kia chính là hấp thu năng lượng. Sakonin bọn hắn không có vấn đề gì, Vu Dương bọn hắn công kích, mỗi lần là hữu hiệu quả, thế nhưng là tại thả ra ngoài thời điểm, hiệu quả bị trên phạm vi lớn suy yếu, cái này giống như là bị chém mạnh một rơi một mảng lớn giống như, hiệu quả bị hung hăng suy yếu không ít, bởi vậy tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn công kích tựa như là chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực, lộ ra tương đối cố hết sức, trừ phi khoảng cách rất gần, nếu không hiệu quả đều không đạt được tốt nhất. Sakonin chính là lợi dụng cái này hiệu quả, hơi cách xa một chút tiến công, tại đối oanh phía dưới, Vu Dương công kích căn bản là bị phá, trước đó là đánh lén. Đánh lén nhất định phải tới gần một số, bởi vậy Vu Dương lực lượng, nhìn ngược lại là không có làm sao suy yếu, bây giờ thì khác, chính là tận lực lợi dụng cái này hiệu quả đến tiến công, dẫn đến tình huống trở nên tương đối phiền phức, không ẩn nấp bóng người, ngược lại đánh nhau càng thêm nhẹ nhõm, mỗi một cái đều là vòng quanh bọn hắn đánh lập tức, liền để Vu Uyển Tâm bọn hắn ở vào bị động trạng thái, đều muốn tới gần công kích, nhưng đối phương vẫn trốn xa một điểm, ha ha a, ngươi vừa rồi khí thế đâu? Làm sao hiện tại như thế kém cỏi? Sakonin vừa đánh vừa cười nhạo lên, về phần tiểu tử kia, ngươi liền nhìn lấy hắn chết đi, này lại hai tên thần tinh tôn cường giả đi vòng qua, vây lại Dịch Thiên Vân hai đại thần tinh tôn hậu kỳ cường giả, đối phó Dịch Thiên Vân một người, xem như tương đối cho hắn mặt mũi, trẻ tuổi như vậy tinh văn sư, đáng tiếc ngươi liền cho chúng ta đi chết đi. Hai đại thần tinh tôn hậu kỳ cường giả, hướng cái này bên cạnh tấn công mạnh tới. Dịch Thiên Vân lại là cười nhạt một tiếng, trên tay cấp tốc lắc một cái, 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí xuất hiện nơi tay, theo sát lấy độc hữu tinh thần pháp tướng bộc phát ra 8 sắc đế vương long, độc hữu tinh thần pháp tướng, mọi người thấy lúc sau lấy làm kinh hãi, ai có thể nghĩ tới từ nơi khác tới người tu luyện, lại có độc hữu tinh thần pháp tướng, lúc đầu cao cao tại thượng Vu Uyển Tâm, nhìn thấy cái này độc hữu tinh thần pháp tướng lúc, lập tức ngây ngẩn cả người, đây chính là ngay cả bọn hắn đều khó mà có độc hữu tinh thần pháp tướng, lại là xuất hiện ở Dịch Thiên Vân trên người, liền xem như độc hữu tinh thần pháp tướng, cũng phải chết. Bọn hắn cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có thể đối phó chính mình, phối hợp lên Sa La thần trận hiệu quả, mạnh hơn công kích, cũng sẽ bị suy yếu, thật sao, cái kia xem các ngươi làm sao để cho ta chết. Dịch Thiên Vân dưới chân hư không đạp mạnh, đông một tiếng, hư không bị đạp nát. Hắn lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhất cử giết tới trước mặt đối phương, 10 chuôi vũ khí cấp tốc chặt xuống, lực lượng kinh khủng, phát huy đến cực hạn hiệu quả, một đao mà xuống, giống như một cái kinh khủng 8 sắc bom lôi, tốc độ này, làm sao lại, cái kia thần tinh tôn hậu kỳ trong mắt cường giả tràn đầy kinh hãi, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có đáng sợ như vậy tốc độ, lập tức liền cho đuổi kịp chính mình, cái này, bọn hắn khoảng cách ưu thế lập tức liền không có không chờ hắn tránh né, công kích đã rơi xuống. Oanh một tiếng, cái này thần tinh tôn hậu kỳ cường giả, lập tức bị chặt bạo thành huyết vụ, nhẹ nhõm chém giết thần tinh tôn hậu kỳ tu vi, tại Dịch Thiên Vân công kích đến, cơ bản đi không được một chiêu, giải quyết một cái, bắt đầu giải quyết cái thứ hai, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một tên khác thần tinh tôn hậu kỳ cường giả, cái này ánh mắt nhìn đến trong mọi người tâm run lên, nguyên lai lợi hại nhất không phải Vu Dương, mà là hắn. Chương 2333, phá diệt. Dịch Thiên Vân lực lượng cùng tốc độ đều vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng, liền ngay cả Vu Dương đều bị trấn áp xuống dưới, kỳ thật điểm ấy từ độc hữu tinh thần pháp tướng liền có thể nhìn ra không ít. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân tên này thổ dân lại có độc hữu tinh thần pháp tướng. Đây là bọn hắn nghĩ như thế nào đều không cách nào nghĩ tới sự tình, bọn hắn cho rằng nhiều nhất chính là 6 cấp tinh thần pháp tướng, cái này đỉnh này, ai ngờ nói đạt tới độc hữu tinh thần pháp tướng cấp độ, đó là bọn họ đều không có độc hữu tinh thần pháp tướng. Dịch Thiên Vân không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng, lập tức liền hướng một vị khác thần tinh tôn hậu kỳ cường giả phóng đi, chỉ cần đem những này thần tinh tôn hậu kỳ cường giả cho diệt đi, cái kia hết thảy đều không phải là vấn đề gì, còn lại phía dưới một số người tu luyện, bất quá là một số tiểu lâu lâu thôi. Cộng thêm Sa La thần trận hiệu quả, đối bọn hắn mà nói, sớm đã không có có tác dụng gì, tình huống dưới, căn bản là không có cái gì uy hiếp có thể nói, ta cũng không tin. Còn lại phía dưới vị kia thần tinh tôn hậu kỳ cường giả, đồng dạng bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, tinh thần pháp tướng thi triển mà ra, phía trên càng là toát ra 46 phương tinh lực, nó bản thân đồng dạng hóa thành một đầu to lớn long tượng, thoạt nhìn như là cự long, lại như là voi giống như, song trọng kết hợp phía dưới. Thật đúng là có mấy phần quỷ dị. Nhìn thấy cái này tinh thần pháp tướng lúc, Dịch Thiên Vân lập tức cười, cái gì không thi triển, vậy mà đối với mình thi triển mang theo long tộc huyết mạch tinh thần pháp tướng, cho ta trấn áp. Dịch Thiên Vân quát mắng một tiếng, tám sắc đế vương long lực lượng hướng phía trước đè ép, cái này long tượng lập tức e ngại đến rụt trở về, làm cho đối phương mắt choáng váng, chính mình tinh thần pháp tướng, vậy mà sợ hãi rụt trở về, đây là trước kia chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tại tinh thần pháp tướng mất đi lúc sau, hết thảy đều trở về trạng thái nguyên thủy rất nhanh, đối phương nghênh đón, chính là Dịch Thiên Vân kinh khủng công kích, trùng điệp đè ép phía dưới, trực tiếp đem cái này thần tinh tôn hậu kỳ cường giả đè phát nổ, đối phương không có chút nào sức chống cự, liền bị nhẹ nhõm trấn áp. Không có tinh thần pháp tướng người tu luyện, chính là thứ cặn bã, thậm chí ngay cả thần tinh tôn trung kỳ cũng không bằng, dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân đều không cần dùng cái gì lực lượng, là có thể đem đối phương nghiền ép. Thật sự là nhẹ nhõm, Dịch Thiên Vân cười cười, đối phó bọn gia hỏa này chính là đủ nhẹ nhõm, nếu là bọn hắn tinh thần pháp tướng đều vì long tộc loại hình, vậy hắn khẳng định là kiếm lợi lớn, dễ dàng là có thể đem bọn hắn giải quyết rơi, không cần tốn nhiều sức. Tại giải quyết rơi còn lại vị kia thần tinh tôn hậu kỳ cường giả lúc, cuối cùng còn lại phía dưới chính là cùng Vu Dương đối chiến Sa Cô Ninh. Sa Cô Ninh nội tâm khiếp sợ không thôi, chính mình hai tên đồng bạn cứ thế mà chết đi, cũng đều bị Dịch Thiên Vân giải quyết, mới đầu còn không thế nào thu hút, chính là tu vi có chút chói sáng mà thôi, ai ngờ nói không riêng gì tinh văn sư, còn có độc hữu tinh thần pháp tướng, thế thì còn đánh như thế nào. Cả hai liên thủ lúc sau, Sa Cô Ninh tất nhiên sẽ bị đánh bại, điểm ấy từ vừa rồi Dịch Thiên Vân lực bộc phát liền có thể nhìn ra được, tuyệt đối không đơn giản. Đáng chết, tại sao có thể có như thế tên biến thái. Sa Cô Ninh giận mắng không thôi, cái này hắn kế hoạch lập tức liền ngâm nước nóng. Lúc đầu kế hoạch phi thường hoàn mỹ, coi như không có cách nào đối phó Vu Dương, cũng có thể kiềm chế lại hắn, tại phối hợp Sa La thần trận phía dưới, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn, ai ngờ Dịch Thiên Vân đến, đem hắn kế hoạch cho triệt để phá hư, ngay cả cái không còn sót lại một chút cặn. Ha ha a, Dịch huynh đệ chính là lợi hại, Sa Cô Ninh, lần này xem ngươi làm sao ngăn được chúng ta. Vu Dương công kích càng ngày càng mạnh thế, thiếu đi mấy phần cố kỵ, sĩ khí tự nhiên càng thêm cường đại. Sa Cô Ninh sắc mặt tái xanh, bây giờ cái khác tình hình chiến đấu cũng không tệ lắm, phối hợp với Sa La thần trận hấp thu năng lượng tình huống dưới, để bọn hắn tận chiếm ưu thế, chỉ là cường giả vẫn còn, điểm ấy ưu thế một điểm ý nghĩa đều không có, ở chỗ này cũng không phải dựa vào số lượng ưu thế, liền có thể đối phó. Lúc này Dịch Thiên Vân đồng dạng vây quanh tới, chặn đường tại Khoa Tác Thà phía sau, lạnh nhạt nói, không biết lần này, ngươi muốn làm sao diệt ta đây. Sa Cô Ninh mắt đỏ một thanh đánh bay Vu Dương lúc sau, căm tức nhìn Dịch Thiên Vân rống to nói, ta muốn giết ngươi. Sa Cô Ninh triệt để cùng tinh thần pháp tướng dung hợp được, hóa thành to lớn săn tinh hổ, to lớn đến giống như một tòa núi lớn, bổ nhào phía dưới, xé rách hư không hướng cái này biên trấn ép xuống, hắn đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ưu tiên đối phó Dịch Thiên Vân. Như vậy kế hoạch hoàn mỹ bị phá hư, căn bản là nhất định được chí tôn kia cỏ, cũng là bị Dịch Thiên Vân phá hỏng, đổi lại những người khác muốn điên rồi. Vốn là bốc lên trêu chọc Vu nhà nguy hiểm, đến tiến hành đánh lén, hiện tại kế hoạch bị phá hư, coi như hắn trốn được, cũng là triệt để trêu chọc Vu nhà, ngẫm lại đều để Sakonin 10 phần phẫn nộ, hắn coi như không thèm đếm xỉa cái mạng này, đều muốn đem Dịch Thiên Vân cho lưu lại, chỉ cần đem Dịch Thiên Vân cho diệt đi, vậy hắn liền có cơ hội trấn áp Vu Dương, một đầu bệnh hổ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, đồng dạng cùng tám sắc đế vương long dung hợp được, hóa thành một đầu tám sắc đế vương long, hướng mặt trước bổ nhào mà lên, cực kỳ sắc bén long trảo, hướng nhào lên Săn Tinh Hổ mảnh ép xuống, trống, Săn Tinh Hổ đồng dạng vung lên to lớn tay trước, hướng cái này bên cạnh đánh ra mà đến, cùng Dịch Thiên Vân long trảo va chạm tại một khối, cái này có thể nói là chân chính long tranh hổ đấu, oanh, hai đại cự trảo đụng vào một khối, trong hư không nổ tung đi ra cái đại hắc động. Trong lúc nhất thời, hai người công kích đều không chiếm được quá nhiều ưu thế. Khi Sakonin muốn lấy càng cường lực hơn lượng đè lại lúc, Dịch Thiên Vân lực lượng bỗng nhiên tăng cường, cho ta trấn áp. Dịch Thiên Vân mắt rồng tràn ngập bể nghệ thiên hạ ánh mắt, trùng điệp đè ép phía dưới, đem Sakonin cái kia to lớn tay trước đè phát nổ. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Sakonin bay ngược mà ra, nguyên bản to lớn thân hình cấp tốc thu nhỏ, khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Lúc này Sakonin cánh tay đồng dạng gãy mất, nhận thương tích cực kỳ nghiêm trọng, hóa thành bản tôn lúc bị tổn thương, đồng dạng có thể thể hiện tại bản thể trên người, nhất là cái kia loại độ phù hợp tương đối cao dung hợp, xem ra ngươi lẫn mất ngược lại là nhanh. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, tiếp tục truy kích đi lên, thừa dịp Sakonin thụ thương, đến kết thúc rơi cái này Sakonin. Chỉ là không chờ hắn xuất thủ, nhất đạo hồng mang xuyên qua tới, hung hăng đánh vào Sakonin trên người, phốc xì. Một tiếng, hai thanh song đao xuyên thấu Sakonin thân thể, bắt hắn cho chống lên, còn muốn cướp đoạt ta chí tôn cỏ, thật tốt cho ta xuống địa ngục đi tìm đi. Đánh lén hắn chính là Vu Dương, hai thanh sắc bén song đao, nhẹ nhõm đánh trúng Sakonin yếu hại, bắt hắn cho đinh trong hư không, là ta thua. Sakonin rất không cam tâm, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, cũng không có lựa chọn khác. Tại trước khi chết, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập nồng đậm oán hận, hắn không trách Vu Dương giết mình, ngược lại là cực kỳ oán hận Dịch Thiên Vân, nếu như không phải hắn lời nói, vậy liền không có kết cục như thế. Kế hoạch ban đầu là cỡ nào hoàn mỹ, Vu Dương cái này bên cạnh đều lựa chọn đầu hàng nhận thua, hết thảy cũng là bị Dịch Thiên Vân phá. Đề cử cơ hữu tốt sách mới, thấu thị tu tiên thiếu niên. Cường lực đề cử, đại lực đề cử, chương 2334, cảm kích, còn dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lúc này Dịch Thiên Vân phi thân tới, một phát bắt được hắn đầu, thần hồn huyết mạch dẫn động, sau đó hung hăng kéo một cái, chính là đem hắn linh hồn cho hung hăng lôi kéo đi ra, nắm trong tay, a a a, kịch liệt linh hồn đau đớn, để Sakonin hét thảm lên, hắn vốn cho là mình cứ như vậy đã chết đi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể nhẹ nhõm đem chính mình linh hồn tháo rời ra. Dưới tình huống bình thường, là khó mà bóc ra linh hồn, trừ phi có cái gì thủ đoạn đặc thù, vừa lúc Dịch Thiên Vân liền có kinh người thủ đoạn, nhẹ nhõm đem linh hồn cho tháo rời ra hắn thần hồn huyết mạch, cũng không phải cái bài trí, tại điều khiển linh hồn phương diện, có kinh người biểu hiện, trước hết để cho ta dò xét một chút, ngươi trong đầu có cái gì. Dịch Thiên Vân phi thường không khách khí dò xét Sakonin linh hồn ký ức, một lát lúc sau, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, xem ra làm chuyện xấu cũng không phải ít, giết ngươi còn tính là thay trời hành đạo đương nhiên, ta là sẽ không đơn giản như vậy để ngươi chết. Hắn bắt lấy Sakonin bàn tay, hơi bóp, lại là một cổ linh hồn kịch liệt đau nhức xuyên thấu mà đến, để Sakonin kêu thảm không thôi trên thân thể tổn thương, ngược lại không có thống khổ như vậy, trên linh hồn thống khổ lại khác biệt, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liền có thể triệt tiêu mất. Mọi người thấy tình huống trước mắt nghẹn họng nhìn trân trối, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có cái này chờ bản sự, dễ dàng đem linh hồn cho rút ra, còn tiến hành một phen ngược đãi, thật đúng là kẻ hung hãn. Giết ta đi, Sakonin hét thảm lên, giết ngươi liền lợi cho ngươi quá rồi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta sẽ đem ngươi làm thành khôi lỗi, vĩnh thế không được siêu sinh. Nói ra lời nói này lúc, Sakonin linh hồn một trận run rẩy, cảm thấy Dịch Thiên Vân mới thật sự là ác ma, chợt hắn hơi phong ấn một thanh, liền đem linh hồn này cho thu lại, sau này thật đúng là biết chế tác thành khôi lỗi thần tinh tôn hậu kỳ linh hồn, chế tác thành khôi lỗi cũng không tệ lắm. Vu Dương huynh đệ, không biết ta đem hắn linh hồn cho thu lại, không có vấn đề gì à? Dịch Thiên Vân băng lãnh biểu lộ hòa hoãn lại, nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Vu Dương, không có vấn đề. Vu Dương cười cười nói, không nghĩ tới Dịch huynh đệ, còn có kinh người như thế năng lực, thật đúng là thâm tàng bất lộ, xem ra coi như không có chúng ta hỗ trợ, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm đến Tàng Long Tinh. Lúc đầu hắn trợ giúp Dịch Thiên Vân bọn hắn, chính là lo lắng bọn hắn không có cách nào thuận lợi đến Tàng Long Tinh, trên đường nguy hiểm như thế, mà lại đường xá cũng rất xa xôi. Hiện tại xem ra là hắn mắt vụng về, nhìn không ra Dịch Thiên Vân đúng là mạnh như thế người, so với hắn chính mình cũng còn mạnh hơn nhiều. Lời này liền khoa trương, vậy bây giờ trước tiên đem bốn phía gia hỏa giải quyết rơi, kết thúc trận chiến đấu này đi. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt dần dần biến trở về băng lãnh. Đúng, chợt hai người bọn hắn gia nhập chiến cuộc bên trong, dễ dàng liền đem còn lại phía dưới giải quyết, có còn hốt hoảng chạy trốn, nhưng vẫn là trốn không thoát. Dịch Thiên Vân lòng bàn tay đã muốn đối phó bọn hắn, liền muốn biết nói tương ứng hậu quả. Tại toàn bộ giải quyết lúc sau, bọn hắn một lần nữa trở lại Linh Chu bên trong, tiếp tục hướng Tàng Long Tinh bay đi. Lúc này những người khác nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt cũng thay đổi, Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn ngược lại là kiến thức qua, ngược lại là không có như vậy chấn kinh, bất quá nội tâm vẫn là cảm thấy rất rung động. Bọn hắn cảm giác Dịch Thiên Vân giống như lại mạnh lên rồi, nhất là cái kia Vu Uyển Tâm, thậm chí cũng không dám cùng Dịch Thiên Vân nhìn nhau. Dịch Thiên Vân có lực lượng quá mạnh, coi như không phải thiên tinh chí tôn, lấy phần này năng lực, gia nhập bất luận cái gì thế lực lớn cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nàng không phải e ngại Dịch Thiên Vân, mà là có chút hổ thẹn, nàng trước đó xem thường Dịch Thiên Vân, bây giờ lại là đem bọn hắn đều cấp cứu xuống, cái này thật đúng là đánh mặt. Vu Uyển Tâm thỉnh thoảng nhìn về bên này một chút, một cổ muốn nói lại thôi biểu lộ, thủy chung vẫn là không nói ra miệng. Nàng kiêu ngạo như thế, làm sao lại dễ dàng nói ra miệng đâu. Dịch Thiên Vân có thể cảm ứng được nàng muốn nói chuyện, chỉ là hắn đều không thèm để ý. Vu Uyển Tâm nghĩ như thế nào là nàng sự tình, Dịch Thiên Vân đối phó Sakonin bọn người, ngược lại không phải bởi vì nàng, thuần túy chính là trợ giúp Vu Dương. Đương nhiên còn có một chút, cái kia chính là muốn tại cái này Tàng Long Tinh kết giao khá lắm quan hệ. Hắn không biết nói Vu nhà mạnh bao nhiêu, nhìn cái này thế lực cũng không kém, bởi vậy có thế cùng cái đại gia tộc kết giao tốt quan hệ, tại Hoang Long Tinh cũng tương tự tốt hành động một số. Dịch huynh đệ, lần này thật sự là đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta sợ là đều bàn giao ở nơi đó. Vu Dương cảm kích vô cùng, đây chính là ân cứu mạng, có thể nào không cảm kích. Cái này khoa trương, lấy Vu Dương huynh lực lượng, coi như đánh không lại bọn hắn, đồng dạng có thế vỡ ra cái kia Sa La thần trận, sau đó cầu cứu, không biết a. Dịch Thiên Vân cười nói, như thế không sai, chỉ là trả ra đại giới có chút cao. Vu Dương thở dài, hắn là có năng lực xé mở đại trận, sau đó đưa tin ra ngoài cầu cứu, chỉ là đại giới quá cao, tỉ như yêu cầu rất nhiều thủ vệ cho mình hộ pháp, đến lúc đó nhất định tử thương vô số. Những thủ vệ này đều là dưới tay hắn, nhưng ở hắn xem ra, đều là chính mình huynh đệ, không thể vứt bỏ, bởi vậy hắn liền định đem chí tôn cỏ giao ra, đổi một cái bình an. Thế nhưng Sakonin vốn chính là muốn giết chết bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Đúng rồi, Dịch huynh đệ, lần này các ngươi tới, không biết có mục đích gì à? Vu Dương không có ý định tiếp tục tại cái đề tài này bên trên hàng huyên, đi qua liền đi qua, tóm lại là Dịch Thiên Vân cứu bọn họ là được rồi. Ta Tu Vi đột phá đến thần tinh tôn hậu kỳ Tu Vi, Vu Dương huynh cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân trực tiếp liền thẳng thắn đi ra, cái này cũng không phải gì đó chuyện bí mật. Ai đột phá đến cái này hậu kỳ Tu Vi, không bắt đầu lấy tay tìm kiếm thần dược đến đề thăng chính mình, ta muốn cũng thế, vậy cái này gốc chí tôn cỏ liền xem như thù lao cho Dịch huynh đệ. Vu Dương không chút do dự liền đem chính mình thu hoạch đến chí tôn cỏ, giao cho Dịch Thiên Vân, làm thù lao. Ca, ngươi đem cái này chí tôn cỏ đưa cho hắn, ngươi thì sao? Vu Uyển nóng vội nói, ngươi bây giờ cũng chỉ thiếu kém chí tôn cỏ mà đã xong. Lần sau không biết bao lâu mới có thể tìm được chí tôn mẹ kiếp, cái này so với các ngươi tính mệnh đến, không đáng kể chút nào. Vu Dương lay động đầu, đem hộp ngọc này hướng Dịch Thiên Vân trước mặt đưa, Dịch huynh đệ, ngươi liền thu cất đi, không được, đã Vu Dương huynh, còn kém loại này, ta có thể nào lấy đi. Dịch Thiên Vân cười nói, ta cũng như thế đều không có, lấy đi chí tôn cỏ cũng vô dụng, không bằng ngươi cầm đến đột phá, chờ đột phá đến thiên tinh chí tôn lúc sau. Ngược lại tương đương cứu được cái thiên tinh chí tôn, ta thế nhưng là tương đối có lời. Dịch huynh đệ ngược lại là hiểu được sẽ tính toán tốt, vậy ta liền thiếu ngươi một cái người lớn tình. Vu Dương mười phần cảm kích, thật sự là hắn rất yêu cầu chí tôn cỏ, nếu là thật có thể đột phá đến thiên tinh chí tôn, chính mình thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiện tại trước hết đi chúng ta Vu nhà làm khách, được chứ? Vậy cung kính không bằng tòng mệnh, Dịch Thiên Vân không có cự tuyệt, vừa lúc hắn muốn thông qua Vu nhà hiểu rõ Tàng Long Tinh tình huống cặn kẽ. Chương 2335, Thịnh Tình. Tại Vu Dương dẫn đầu dưới, bọn hắn cấp tốc đến Tàng Long Tinh, Lúc đầu khoảng cách cũng không phải là rất xa, chỉ là vừa lúc bị vây ở Sa La thần trận bên trong thôi, bằng không bọn hắn sớm liền trở về. Bởi vì là phải qua đường, Sakonin sẽ bố trí ở chỗ này vẫn là rất bình thường. Nếu là bố trí đến địa phương khác đi, cái kia không chừng phát bố đưa chính xác, chỉ có thể bố trí tại khoảng cách Tàng Long Tinh tương đối gần khu vực, chỉ có dạng này tài năng tinh chuẩn địa khóa chặt lại Vu Dương. Phía ngoài khu vực rộng lớn như vậy, Sa La thần trận lại không thể di động, bởi vậy chỉ có thể bố trí tại tương đối nguy hiểm khu vực. Nếu là cầu cứu lời nói, cơ bản một nén nhang trong vòng, liền có thể đạt tới. Cái này có thể nói là một trận đánh cược. Đánh cược chính là không có cách nào đưa tin cầu cứu, bây giờ là đưa tin mất hiệu lực, lại là có một vị so đưa tin hữu hiệu tồn tại, cái kia chính là Dịch Thiên Vân. Bọn hắn tại đến Tàng Long Tinh khu vực lúc, xuyên thấu qua Linh Chu, liền có thể nhìn thấy cái này Tàng Long Tinh to lớn, so với Xích Nguyệt Tinh những này phải lớn hơn mấy chục lần, khó trách tài nguyên sẽ phong phú như vậy, tương ứng khu vực tăng lớn rất nhiều lần lúc sau, tài nguyên tự nhiên sẽ nhiều hơn rất nhiều. Khi tiến vào Tàng Long Tinh lúc sau, từ vẻ ngoài là nhìn cũng không được gì, lúc đầu mỗi cái hành tinh đều không khác mấy, duy chỉ có bên trong linh dược, còn có tinh lực nồng độ không giống nhau lắm thôi, tổng thể tình huống mà nói, chính là tinh lực nồng độ tương đối đủ, còn có tài nguyên phong phú một số, còn lại không hề có sự khác biệt. Đương nhiên còn có cường giả càng nhiều, tài nguyên càng nhiều lên, cường giả liền khắp nơi trên đất cái này cùng thần tinh tôn cường giả, chỉ là Linh Chu bên trong liền có nhiều như vậy thần tinh tôn tu vi cường giả. So với Ni Thanh thần tinh tôn bọn hắn cũng mạnh hơn một bậc, hoặc là liền đợi tại địa phương nhỏ chiếm núi làm vua, hoặc là liền đến nơi này xông vào một lần, trùng kích cảnh giới cao hơn tồn tại. Một mực đợi tại Xích Nguyệt Tinh cái kia một bên, là không có cách nào hướng mạnh hơn cấp độ đột phá, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy thần tinh tôn rời đi Xích Nguyệt Tinh thế nhưng gặp được cái kia cốt linh tộc, bằng không bọn hắn đều đi tới nơi này Tàng Long Tinh. Phía trước chính là chúng ta Vu nhà, Vu Dương chỉ trước mặt một khu vực như vậy lúc, biểu lộ ra mấy phần kiêu ngạo đến, chúng ta Vu nhà tại toàn bộ Hoang Long Tinh bên trong, đều có thể đứng hàng tại 10 vị trí đầu tồn tại, không nói quá cao thứ tự, tổng hợp thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng tại 10 vị trí đầu. Mi Thanh thần tinh tôn bọn hắn không nói gì, trong mắt ngược lại là tràn ngập rung động, coi như sớm có đoán trước Vu nhà không đơn giản, không nghĩ tới vẫn là Tàng Long Tinh 10 vị trí đầu thế lực, nghe rất kém cỏi dáng vẻ. Bình thường tới nói đều là 3 vị trí đầu tương đối lợi hại, điểm ấy là không sai, chỉ là tại cái này Tàng Long Tinh bên trong, thế lực không biết có được bao nhiêu, không có 10.000 đều có 8.000, nhiều như thế thế lực lớn nhỏ, có thế tại như vậy nhiều thế lực bên trong, đạt tới 10 hạng đầu, đủ để chứng minh Vu nhà mạnh bao nhiêu. Không tệ, chúng ta Vu nhà cường giả vô số, nếu không phải là bị mai phục, chúng ta thông qua đưa tin lệnh bài, liền có thể hô lên đại trưởng lão đến giúp đỡ. Đến lúc đó những tên kia đều chết chắc. Vu Uyển nghĩ thầm đến bị mai phục, liền cảm thấy có mấy phần phẫn nộ. Tại chúng ta Vu nhà, thế nhưng là có 3 tên thiên tinh chí tôn tồn tại, nhất môn 3 chí tôn, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Tàng Long Tinh, tuyệt đối có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Vu Uyển tâm nói tới chuyện này thời điểm, đồng dạng có một cổ ngạo khí, xem ra nàng có thế như thế tự ngạo, cũng là có tiền vốn, sở dĩ không có kỹ càng kết luận thứ tự. Chủ nếu là không có chân chính đánh nhau, thật muốn đánh lên, tổn thất cũng quá lớn, dưới tình huống bình thường sẽ không làm to chuyện, tổn thất thật là quá lớn, dựa theo thiên tinh chí tôn đến bài danh, bọn hắn tuyệt đối có thể đi vào 10 vị trí đầu, chính xác lời nói không chính xác đạt tới 4-5 tên trái phải nói như vậy, đều đem Vu nhà xưng là 10 đại gia tộc một trong. Vu Uyển nghĩ thầm muốn từ Dịch Thiên Vân trên mặt, nhìn thấy mấy phần chấn kinh cùng sùng bái lúc, lại phát hiện thất vọng Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Tự hồ không có bị này nhấc lên nửa điểm gợn sóng, không có chút nào kinh ngạc, cái này khiến nàng nhất thời chán nản, nàng nói nhiều như vậy, Dịch Thiên Vân vậy mà không có có phản ứng gì, Vu nhà quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Vân này lại mới mở miệng cười cười, xem ra, ta có thế kết giao đến Vu Dương huynh, xem như ta vinh hạnh, nói lời này lúc, vẫn là vô cùng bình tĩnh, không có cái kia loại bình dân gặp hoàng đế cảm giác, hết thảy đều như vậy thưa thớt bình thường, cái này khiến Vu Uyển tâm liền buồn bực. Đổi lại cái khác người tu luyện, đã sớm quỳ liếm, nơi nào sẽ bình tĩnh như vậy, có thế bỡ đỡ được 10 hạng đầu đại gia tộc, tại cái này Tàng Long Tinh không dám nói đi ngang, chí ít không sợ đại bộ phận thế lực. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có quá nhiều phản ứng, nghe tựa như là rất đơn giản tán dương thôi, không thể phủ nhận, đối với cái khác người tu luyện mà nói rất muốn ôm bên trên đầu này thô chân, đối với Dịch Thiên Vân mà nói liền bình thường thôi, hắn nhưng là được chứng kiến tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Nhất là cái kia Tử Vân Tinh Đế, thiên tinh chí tôn tại Tử Vân Tinh Đế trong mắt, chỉ có thể thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất. Nghe được lời nói này, hắn lập tức đã cảm thấy không có cảm giác gì, coi như mình đột phá đến thiên tinh chí tôn, cũng không có quá nhiều kích động. Đây chính là Tử Vân Tinh Đế tiêu chuẩn thấp nhất, đây mới là đáng sợ nhất. Chỗ nào, Vu Dương đối Dịch Thiên Vân cử động ngược lại là phi thường thưởng thức, hắn ghét nhất chính là đối phương nghe được chính mình thế lực cường đại cỡ nào lúc, lập tức liền sắc mặt thay đổi, các loại nịnh nọt, các loại vuốt mông ngựa loại hình, đi vào chúng ta Vu nhà, không làm khách bên trên một thời gian 2 năm, chính là không cho ta Vu Dương mặt mũi. Chợt Vu Dương mang theo bọn hắn trở lại Vu nhà, chính là thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn một phen, đem bọn hắn cho phụng làm khách quý. Mới đầu còn có người không rõ lắm, đang giải thích một phen lúc sau, một đám rất là chấn kinh, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lực lượng mạnh như vậy, còn cứu được bọn hắn thiếu chủ. Chuyện này lập tức kinh động trưởng lão cùng tộc trưởng, nhao nhao tự mình tiếp kiến Dịch Thiên Vân, đồng thời bài trí một trận long trọng hoan nghênh yến cho Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân đạt được phi thường nhiệt tình chiêu đãi, Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn người là được nhờ, một khối đi vào trên yến hội. Bọn hắn vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có người đi ra. Dịch huynh đệ, là cha ta cùng đại trưởng lão đi ra. Vu Dương đứng dậy, Dịch Thiên Vân đồng dạng đứng dậy, nói thế nào đều là đối phương chủ nhân, vẫn là muốn có chút lễ nghi. Ha ha a, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, tuổi còn trẻ liền có cái này chờ bản sự, không nghĩ tới tại Tàng Long Tinh bên ngoài, còn có như thế thiếu niên. Trước hết nhất đi ra chính là Vu Dương cha Vu Nguyên An, tu vi đạt tới thiên tinh chí tôn trung kỳ cấp độ, bởi vì khí thế nội liễm, không có cảm giác được quá lớn cảm giác áp bách, bất quá vẻn vẹn ngoại phóng một chút xíu khí tức, cũng đủ để cảm nhận được thiên tinh chí tôn trình độ kinh khủng. Đi theo bên trên còn có một vị thiên tinh chí tôn, tu vi đồng dạng là thiên tinh chí tôn trung kỳ tu vi, không hề nghi ngờ chính là đại trưởng lão. Còn có một vị khác thiên tinh chí tôn cũng chưa từng xuất hiện, hẳn là đi làm việc. Bây giờ hai vị thiên tinh chí tôn tự mình đi ra tiếp đãi hắn, xem như cực cao vinh dự, rõ ràng là đối Dịch Thiên Vân 10 phần coi trọng, mới có thể tự mình đi ra tiếp kiến. Chương 2336, cự tuyệt, đa tạ Vu tộc trưởng khích lệ, ta còn kém xa lắm đâu. Đối mặt Vu Nguyên An khích lệ, Dịch Thiên Vân phi thường khiêm tốn đáp lại nói, không xa, tuổi còn trẻ liền có thể làm đến loại tình trạng này, thật sự là không đơn giản. Sa Cô Ninh tên tuổi, tại phiến khu vực này vẫn tương đối nổi danh, làm người giảo hoạt, lực lượng cũng rất kinh người, tại thần tinh tôn hậu kỳ bên trong thuộc về người nổi bật, ngươi lại có thể diệt đi hắn, thật sự là không đơn giản a. Vu Nguyên An đối Dịch Thiên Vân 10 phần thưởng thức, có thể làm đến bước này, đích thật là tương đối không đơn giản. Sa Cô Ninh là Vu Dương huynh diệt, cũng không phải là ta diệt. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đem phần vinh dự này giao cho Vu Dương, ở phía sau đích thật là Vu Dương hai đao cắm đi vào, đem cái này Sa Cô Ninh cho chặt thành trọng thương. Dịch huynh đệ, ngươi nói lời này ta liền không cao hứng, nếu như không phải ngươi phía trước bắt hắn cho đánh thành trọng thương, ta nơi nào có cơ hội ở phía sau đánh lén. Vu Dương cười nói tóm lại, đều là Dịch huynh đệ công lao, không riêng phá mất Sa La thần trận, còn đem tam đại thần tinh tôn hậu kỳ cường giả cho tiêu diệt. Ha ha a, Vu Dương đều nói như vậy, Dịch tiểu hữu liền chớ khiêm nhường đến, ta mời ngươi một chén, đa tạ ngươi cứu được Vu Dương dịu dàng tâm. Vu Nguyên An nâng chén kính Dịch Thiên Vân một chén, tương đối cảm kích Dịch Thiên Vân hỗ trợ, nếu như không phải hắn, chính mình con trai cùng nữ nhi, thật đúng là có khả năng chết ở bên ngoài. Không khách khí, Vu Dương huynh đối ta trợ giúp cũng không ít, điểm ấy cũng không tính là gì. Dịch Thiên Vân đồng dạng nâng chén đáp lại, ta trợ giúp ngươi không ít, không phải liền là chở khách ngươi đoạn đường a. Vu Dương chính mình cũng cười, đây coi là cái gì trợ giúp, nếu như không phải ngươi chở khách ta, ta có thế có cơ hội này a. Dịch Thiên Vân cười nói, ngẫm lại cũng là không đúng, ta chở khách ngươi, ngược lại là hại ngươi, nếu như không phải ngươi thực lực kinh người, thật đúng là hại ngươi. Vu Dương lắc đầu cười, nếu như Dịch Thiên Vân yếu một điểm, thật đúng là có khả năng cùng bọn hắn một khối chết ở bên ngoài, không nói cái này, hiện tại kết quả là tốt, không phải sao? Dịch Thiên Vân lại là nâng chén cùng bọn hắn uống một phen, chợt bọn hắn thịnh yến chính là chính thức mở ra, sau đó có không ít tuyệt sắc nữ tử từ bên cạnh chậm rãi mà đến, tại trước mặt bọn hắn nhảy lên động lòng người vũ đạo đến. Những này tuyệt sắc nữ tử không có chỗ nào mà không phải là tinh tôn cấp bậc, tại Hoang Long Tinh cái kia một bên, tinh tôn cấp bậc thế nhưng là cực kỳ cường đại bá chủ, ở chỗ này, cũng chỉ có thể biến thành khiêu vũ nữ tử, không thể không nói đãi ngộ thật đúng là quá kém. Đang nhìn một hồi vũ đạo lúc sau, Vu Nguyên An cười đối Dịch Thiên Vân hỏi, Dịch tiểu hữu, không biết các ngươi từ nơi nào đến đây đâu? Dịch Thiên Vân biết đạo chân chính trọng điểm tới, Vu Nguyên An khẳng định không phải đơn giản như vậy tới nói tạ chỉ là trong đó một điểm, đoán chừng còn có rất nhiều chuyện muốn nói. Chúng ta đều là từ Xích Nguyệt Tinh tới, Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, cũng sẽ không có người nào đặc biệt chạy tới Xích Nguyệt Tinh. Xích Nguyệt Tinh cái gì tài nguyên đều không có, coi như bọn hắn phái người đi xưng bá, cũng là không có ý nghĩa. Xích Nguyệt Tinh. Vu Nguyên An suy nghĩ một chút, mới cười nói, nguyên lai là Xích Nguyệt Tinh, một cái cực kỳ vắng vẻ hành tinh, tự hồ đã thật lâu không có thần tinh tôn từ cái kia bên cạnh đến đây trước đây thật lâu, còn có một số thần tinh tôn tới, thiên phú cũng còn không tệ, đều bị chiêu mộ được các trong đại gia tộc hiện tại qua rất nhiều năm, đều chưa từng gặp qua đến không nghĩ tới Dịch Tiểu Hữu là từ Xích Nguyệt Tinh tới, cái này Xích Nguyệt Tinh ngược lại là dễ dàng xuất hiện thiên tài, thật là có chút ngoài dự liệu a. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, xem ra trước đây thật lâu, vẫn là có Xích Nguyệt Tinh thần tinh tôn tới, chỉ là đằng sau bị cái kia cốt linh tộc chặn lại, cái kia bên cạnh ra chút xíu ngoài ý muốn, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói rõ tình huống cặn kẽ, tu luyện giới sự tình, cơ bản đều là dạng này, thay đổi bất ngờ, rất nhiều chuyện không có cách nào trái phải. Vu Nguyên An thở dài, chợt cười nói sang chuyện khác nói, cái kia Dịch Tiểu Hữu, hôm nay tới đây Tàng Long Tinh có mục đích gì sao? Có, cái kia chính là đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn, Dịch Thiên Vân nói phi thường ngay thẳng, ha ha, cái này thật đúng là có khát vọng a. Vu Nguyên An ngược lại là không có cho rằng Dịch Thiên Vân không biết tự lượng sức mình, nhiều như vậy thần tinh tôn ai không muốn đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn. Ngay cả cái ý nghĩ đều không có, vậy thật đúng là kém cỏi, muốn đột phá Thiên Tinh Chí Tôn lời nói, liền cần lượng lớn tài nguyên mới được, nhất là cái kia tam đại thần dược nhất định phải thu hoạch được, độ khó tương đối lớn mà lại còn chưa nhất định duy nhất một lần thành công, số lượng cần càng là kinh người, ngươi từ Xích Nguyệt Tinh tới, căn bản là không có cái gì dựa vào không biết có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Vu nhà đâu, chúng ta Vu nhà không dám nói tại Tàng Long Tinh mạnh bao nhiêu, xếp tại 10 vị trí đầu không có nửa điểm vấn đề, thật nếu là đánh nhau, chúng ta tuyệt đối có thể đứng hàng 5 vị trí đầu. Vu Nguyên An lại là đem Vu nhà ưu thế nói ra, hơn nữa còn trực tiếp mời chào Dịch Thiên Vân. Vu Nguyên An lần này đi ra mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là muốn mời chào Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân năng lực không kém, có thể nói khá cường đại, tiềm lực to lớn như thế, hắn có thể nào buông tha còn lại là độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, đây đều là để hai vị Thiên Tinh Chí Tôn đi ra chiêu đãi tiền vốn. Vu Dương ở bên cạnh không nói gì, đối với mình cha mời chào, hắn một điểm ý kiến phản đối đều không có, chủ yếu là hắn đồng dạng muốn cho Dịch Thiên Vân gia nhập Vu nhà, hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân thực lực rất không tệ, nếu là gia nhập Vu nhà, nhất định có thể làm cho Vu nhà nhiều một vị cường giả. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, đa tạ Vu tộc trưởng hảo ý, ta tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ gia tộc nào, thế nào, đối với chúng ta Vu nhà không hài lòng a? Vu Nguyên An không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ cự tuyệt chính mình, bất quá hắn không có nổi giận, mà là bình tĩnh nhìn lấy Dịch Thiên Vân, chúng ta Vu nhà tổng hợp thực lực không yếu, tài nguyên cũng không ít, đối ngươi đãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém, không dám nói quá nhiều, sau đó sẽ mang ngươi tiến về tìm kiếm tam đại thần dược. Vu Nguyên An có thể nói bỏ xuống nặng cân dụ dỗ, ngay cả hỗ trợ dẫn đầu đi tìm tam đại thần dược lời nói hết ra, có thế không phải dụ hoặc a, ta không phải ý tứ này, Vu nhà rất tốt, chỉ là ta muốn một mình tại phiến khu vực này địa phương đi một chút, có một chút Vu tộc trưởng yên tâm, ta sẽ không gia nhập gia tộc khác, liền xem như xếp hàng thứ nhất gia tộc mời ta, cũng sẽ không gia nhập. Dịch Thiên Vân cũng không phải là không muốn gia nhập gia tộc, mà là tạm thời không muốn gia nhập. Đã như vậy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, cải biến ý tưởng, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập. Vu Nguyên An nâng chén lần nữa kính hắn một chén, cũng không có vì vậy cảm thấy tức giận. Vu Dương gặp Dịch Thiên Vân cự tuyệt, đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, theo lý mà nói Dịch Thiên Vân từ tiểu khu vực tới, gia nhập cái đại gia tộc là phi thường lựa chọn sáng suốt, bây giờ lại là cự tuyệt. Bất quá hắn không có khuyên nói cái gì, đã Dịch Thiên Vân tạm thời không có ý định gia nhập, vậy chính là có lấy chính mình ý nghĩ. Chương 2337, dò xét, Dịch Thiên Vân không gia nhập Vu nhà, đương nhiên là có chính mình ý nghĩ, cái kia chính là không nghĩ tới tại ước thúc quá mức ước thúc lời nói, rất nhiều chuyện đều không cách nào xử lý, đây chính là vì gì hắn không muốn gia nhập Vu nhà nguyên nhân, một khi gia nhập một cái gia tộc, đối phương cho hắn bao nhiêu tài nguyên, vậy hắn liền phải nỗ lực bao nhiêu, kỳ thật nỗ lực cũng không có cái gì, chính là tự do đã quen, không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thật đúng là không muốn gia nhập những gia tộc này bên trong, vô luận là gia tộc nào, hắn đều không muốn gia nhập, đặc biệt là có chút gia tộc yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói hà khắc cấp độ, đủ để cho bọn hắn hố chết. Bởi vậy Dịch Thiên Vân nói như vậy, đều sẽ không lựa chọn gia nhập gia tộc, tình nguyện mình tại nơi này khai tông lập phái, cũng sẽ không gia nhập những gia tộc này bên trong. Gia nhập một cái gia tộc bên trong, liền mang ý nghĩa sẽ cùng bọn hắn trói chặt, một khi buộc chặt, mang tới đến tiếp sau vấn đề, vậy liền trở nên khá là nghiêm trọng. Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn đang nghe Dịch Thiên Vân cự tuyệt lúc sau, đồng dạng cảm thấy rất là kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân chọn gia nhập Vu nhà, đây chính là Hoang Long Tinh một núi dựa lớn, làm sao lại buông tha đâu. Thật tình không biết, Dịch Thiên Vân mục đích cuối cùng cũng không phải là Tàng Long Tinh chẳng qua là đi ngang qua thôi, chờ hắn đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn lúc, hẳn là rời đi Tàng Long Tinh thời điểm, mang ý nghĩa chỉ cần tìm được ba loại thần dược, vậy hắn liền không cần tiếp tục ở chỗ này chờ lâu. Đã như vậy, hắn vì sao còn muốn gia nhập Vu nhà đâu? Cái này không phải liền là tương đương để cho mình nhiều cái phiền phức a, đến lúc đó muốn đi, lại không có cách nào đi, bị trói buộc ở chỗ này luôn không khả năng cầm tới bọn hắn chỗ tốt, cứ như vậy rời đi a. Dịch Thiên Vân không biết tạm biệt người là không phải như thế, chí ít hắn sẽ không như vậy. Tại Dịch Thiên Vân cự tuyệt lúc sau, Vu Nguyên An cũng không có nói gì nhiều, chỉ là tương ứng không có trước đó nhiệt tình như vậy, vốn chính là đến mời chào Dịch Thiên Vân, hiện tại Dịch Thiên Vân đều cự tuyệt, vậy hắn còn có cái gì dễ nói. Thịnh yến rất nhanh liền kết thúc, Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn chính là tham gia náo nhiệt cái kia một loại, tại bên cạnh lẳng lặng địa uống rượu, căn bản không ai hỏi bọn hắn, đây chính là thực lực chênh lệch, không có cường đại thực lực, căn bản không có ai đến để ý tới bọn hắn. Kết thúc lúc sau, chính là tản ra, Vu Nguyên An bọn hắn đều rời đi, không có tiếp tục đợi ở chỗ này. Lúc đầu thân là Thiên Tinh Chí Tôn, có thế như vậy tới chiêu đãi Dịch Thiên Vân, xem như rất cho hắn mặt mũi, không riêng gì xuất phát từ cứu mình con trai phân thượng, cũng là xuất phát từ mời Dịch Thiên Vân gia nhập phân thượng. Đương nhiên trước lúc rời đi, Vu Nguyên An còn cùng Dịch Thiên Vân nói nhiều hơn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, cũng không có từ đầu đến đuôi lạnh lùng, càng không có đối Dịch Thiên Vân một câu không nói, thái độ vẫn là tương đối không tệ. Chủ yếu vẫn là Dịch Thiên Vân nói sẽ không gia nhập bất kỳ gia tộc nào, chuyện này để hắn cảm thấy rất hài lòng. Nếu là gia nhập gia tộc khác, mới là nhất lời khó nghe, chẳng phải là tương đương xem thường Vu nhà. Dịch huynh đệ, không nghĩ tới ngươi chọn cự tuyệt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ gia nhập Vu Dương. Lúc này cười nói, không có cách, ta người này tự do đã quen, không quá ưa thích bị gia tộc trói buộc. Dịch Thiên Vân nói đến ngược lại là ngay thẳng, che lấp lấp, ngược lại không tốt lắm. Nói cũng đúng, gia nhập gia tộc, sẽ có rất lớn trói buộc, vô luận gia tộc nào cũng là như thế. Vu Dương thở dài, cái này chính là lựa chọn vấn đề, nếu là gia nhập chúng ta Vu nhà, ngươi liền có thể đạt được chúng ta toàn lực phụ trợ, thu thập ba loại thần dược không phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta biết, có cái đại gia tộc làm chỗ dựa, tình huống khẳng định không giống nhau, bất quá, liền trước mắt mà nói thôi. Được rồi, chờ cái nào thiên ta ý nghĩ thay đổi rồi nói sau. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, làm người vẫn là lưu một đường. Vậy được, ta chờ đợi Dịch huynh để gia nhập. Vu Dương đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai, cười nói, vậy ta liền đi bế quan, tạm thời là không có không chiêu đãi ngươi, trong lúc đó ngươi có thể tại Vu nhà đi một chút, chỉ cần không phải chỗ đặc thù, ngươi cũng có thể tùy ý đi lại, nhất là các ngươi vừa đến nơi đây, có thể ở chỗ này giải Tàng Long Tinh tình huống, sẽ để cho ngươi tại cái này Tàng Long Tinh hành động tiện lợi không ít. Vu Dương huynh, ngươi đây là muốn đi đột phá? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, Vu Dương thu tập được tất cả thần dược, tự nhiên là muốn đi đột phá một phen, chờ tăng lên tinh thần pháp tướng tầng cấp lúc sau, chính là có thể bắt đầu trùng kích tu vi. Đúng vậy, thu tập được thần dược, chẳng phải trên ngựa đến thử một lần rồi. Vu Dương cười, nói vài lời lúc sau, chính là tiến về bế quan tu luyện. Tại bọn hắn rời đi lúc sau, Dịch Thiên Vân trở lại trụ sở bên trong, Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn dính ánh sáng, đồng dạng ở chung nhập cái này khách quý phòng bên trong. Đại nhân, ngươi không tuyển chọn gia nhập Vu nhà, vậy kế tiếp đi nơi nào đâu? Mi Thanh Thần Tinh Tôn hỏi thăm nói, đi tìm Chí Tôn Cỏ. Dịch Thiên Vân nói ra mục đích rõ ràng đến Chí Tôn Cỏ. Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không có tư cách gia nhập Vu nhà, hiện tại chỉ có thể đi theo Dịch Thiên Vân một khối hành động. Chỉ là nghe được Dịch Thiên Vân đi tìm Chí Tôn Cỏ, có chút ngây ngẩn cả người, vậy làm sao tìm? Đối với những khác người mà nói, độ khó là có, đối ta mà nói không có quá nhiều độ khó. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, lời này thật đúng là không có nói sai, đừng quên, hắn nhưng là có dò xét mắt. Dò xét mắt thăng cấp lúc sau, không chỉ có thể tìm người, còn có thể tìm vật. Chỉ cần báo ra danh tự, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới tương ứng vị trí tình huống, đồng thời biết con đường dây như thế nào đi. Về phần cái khác hai loại thần dược, hắn đồng dạng không cần lo lắng, cơ bản đều không cần tìm. Bởi vì hắn tại Sakonin trữ vật giới chỉ bên trong, liền phát hiện có mặt khác hai loại thần dược. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ yêu cầu tìm tới chí tôn cỏ. Lúc đầu Sakonin lớn mật như thế ngăn lại Vu Dương, chính là vì chí tôn cỏ giả thiết không có cái khác hai loại thần dược. Tin tưởng Sakonin sẽ không to gan như vậy ngăn lại Vu Dương, dù sao chỉ cầm tới một loại thần dược, một điểm ý nghĩa đều không có. Chờ gom góp ba loại thần dược lại khác biệt, lập tức bế quan đột phá, chờ đột phá đến thiên tinh chí tôn lúc sau, liền xem như Vu nhà còn không sợ cũng không phải là Vu nhà mạnh bất quá hắn, mà là cái này chờ tu vi dưới, nhẹ nhõm liền có thể chạy trốn, bắt đầu ra tìm cho tới tôn cỏ ở nơi nào đi, hy vọng không cần khoảng cách quá xa. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, tại đem mục tiêu định là chí tôn cỏ lúc sau, rất nhanh liền có không ít điểm sáng có thể lựa chọn, mang ý nghĩa chí tôn cỏ thật không ít. Phóng tầm mắt nhìn quét qua đi qua, có không ít rơi vào trong một ít gia tộc, hắn còn chứng kiến Vu Dương đi vào tu luyện thất bên trong, chuẩn bị đột phá, những này trong gia tộc chí tôn cỏ, khẳng định là không có cách nào cầm, có thế có chí tôn cỏ gia tộc có thế đơn giản a. Bởi vậy hắn chỉ có thể đưa ánh mắt, chuyển dời đến vắng vẻ giả ngoại tìm kiếm, đang tìm kiếm một phen lúc sau, rốt cục bị hắn cho tìm được, phiến khu vực này, giống như rất đặc thù. Dịch Thiên Vân sửng sốt một chút, bốn phía một mảnh tử tinh, đem cái này chí tôn cỏ cho bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, bởi vì chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ khu vực tình huống, còn lại tình huống đều thấy không rõ lắm, bất quá nếu như đi lộ tuyến, nên cũng biết. Chương 2338, thất bại, nơi đó đến tột cùng là địa phương nào? Dịch Thiên Vân thu hồi ánh mắt, phương vị đại khái bên trên biết nói ở nơi nào, chính là khoảng cách hơi xa trên đường gặp được cái gì, cái kia đồng dạng là thuộc về không biết tình huống. Bất quá hắn cũng không vội lấy xúc động, trước tiên đem Tàng Long Tinh tình huống làm rõ ràng lại nói, đem nơi này đại khái bên trên thế lực cho biết rõ ràng, cộng thêm xung quanh hoàn cảnh, còn có cùng loại cái này chí tôn cỏ chỗ khu vực, không chuẩn bị sẵn sàng lại tiến về, chết như thế nào cũng không biết nói. Tuy nói hắn không sợ chết, chính mình còn có thể phục sinh, nhưng một đường chết trở về, đó cũng là một kiện chuyện bị thảm. Tại kế hoạch tốt lúc sau, hắn chính là tiến về Vu nhà tàng thư các một loại, tìm kiếm tương ứng tin tức trước khi đến lúc, còn hỏi thăm thủ vệ có thể hay không tiến về, sau đó lại để bọn hắn hỗ trợ chỉ đường, rất nhiều nơi có cấm kỵ, không hỏi rõ ràng lời nói, tùy ý đi loạn sợ là sẽ phải rước lấy phiền toái không cần thiết. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền tiến về tàng thư các, bắt đầu xem xét Tàng Long Tinh đại khái bên trên tình huống. Vu nhà cái này bên cạnh ngược lại là có không ít tàng thư, tổng thể mà nói vẫn là tương đối phong phú, đồng thời thường xuyên đổi mới tin tức, để hắn càng thêm thuận tiện xem xét chi tiết tình huống. Bởi vì hắn là một tòa khách quý, bởi vậy đều có thể tùy ý tìm đọc, chỉ cần không phải tiến về một số võ học loại hình thư các, đều là tùy ý tìm đọc. Những tin tức này cơ bản đều là đối ngoại mở ra, phải nói là đối chỗ có Vu nhà đệ tử mở ra, đối với ngoại giới là không mở ra, chỉ là Dịch Thiên Vân vì thượng khách, vẫn là sẽ ngoại lệ một chút. Dịch Thiên Vân tại đọc qua thật nhiều nội dung lúc sau, đại khái bên trên biết đạo Tạng Long Tinh tình huống. Một khu vực như vậy, hẳn là Tử Viêm Tinh. Dịch Thiên Vân nhíu mày, ngoại trừ điều tra ra Tàng Long Tinh đại khái bên trên lực lượng phân bố bên ngoài, vả lại chính là chí tôn cỏ chỗ khu vực, căn cứ xung quanh hoàn cảnh, cũng phối hợp khoảng cách phương diện để phán đoán, cuối cùng khóa chặt là Tử Viêm Tinh. Tử Viêm Tinh khoảng cách Tàng Long Tinh cũng không tính rất xa, nhưng cũng không tính rất gần, khoảng cách không phải trọng điểm, lớn nhất trọng điểm ở chỗ nguy hiểm. Tử Viêm Tinh có được kinh khủng Tử Viêm, bao phủ toàn bộ Tử Viêm Tinh, tu vi quá thấp lấy, tới gần đều sẽ bị đốt thành tro bụi, không có thần tinh tôn trở lên tu vi, căn bản không có cách nào tới gần Tử Viêm Tinh. Bởi vậy Tử Viêm Tinh được xưng là hành tinh chết, người bình thường đều không cách nào tới gần, chỉ có thể được xưng là hành tinh chết. Chí tôn cỏ hẳn là ngay tại cái này Tử Viêm Tinh bên trong, bao trùm chí tôn cỏ chính là cái kia tử tinh, giống nhau tử tinh xuất hiện, đều là tại tử viêm cực kỳ nồng nặc tình huống dưới, mới có thể dần dần ngưng kết đi ra. Lấy Dịch Thiên Vân thực lực, còn có thể chịu đựng lấy cái này Tử Viêm, chỉ là lo lắng nhất, vẫn là cái này Tử Viêm Tinh đối bọn hắn mà nói phi thường không hữu hảo. Bởi vì Tử Viêm Tinh bên trong, bị Tử Viêm nhất tộc chiếm đoạt dẫn, Tử Viêm tộc ở nơi đó mới là lão đại. Tuy nói Tử Viêm Tinh không phải chỗ có khu vực, đều sẽ có Tử Viêm tộc trấn giữ, nhưng tiến về Tử Viêm Tinh lời nói, cũng rất dễ gặp được Tử Viêm tộc người bên ngoài tiến đến, liền cần cùng Tử Viêm tộc chào hỏi mới được, đạt được cho phép mới tiến vào. không có cho phép tiến đến lời nói, chẳng khác nào xâm nhập chính mình lãnh địa. Tử viêm tộc cũng không tại Tàng Long Tinh bên trong, nhưng dựa theo tổng hợp thực lực, cũng là có thể xếp hạng 10 vị trí đầu hàng ngũ, bởi vì tử viêm tộc đều không tại Tàng Long Tinh, đương nhiên sẽ không bị liệt vào 10 đại gia tộc một trong. Tương ứng, đông đảo gia tộc đều sẽ không tùy ý tới gần tử viêm tinh. Trước mắt hắn dò xét một vòng lớn phạm vi, liền cái này tử viêm tinh đối với mà nói thuộc về vật vô chủ. Tử viêm tinh là tử viêm tộc lãnh địa, nhưng tử viêm tộc cũng không có phát hiện chí tôn cỏ, nếu không sớm liền bị nhổ. Về phần cái khác chí tôn cỏ, cơ bản liền là vật có chủ, căn bản không có cách nào thu hoạch trừ phi cưỡng ép chui vào ăn cắp. Hắn tự nhận là nhưng không cách nào từ thiên tinh chí tôn trong tay, lặng yên không một tiếng động lấy đi chí tôn cỏ. Duy chỉ có cái này tử viêm tinh bên trong, mới phát hiện một gốc vật vô chủ chí tôn cỏ. Đương nhiên, hắn dò xét mắt khoảng cách có hạn, không có nghĩa là có thế không có tận cùng địa khuếch tán ra, chí ít đang khuếch đại rất rộng phạm vi bên trong. Hắn phát hiện chí tôn cỏ đại bộ phận đều là vật có chủ, cũng không phải là vật vô chủ, trừ phi hắn rời đi phiến khu vực này, tiếp tục hướng mặt ngoài thăm dò, có lẽ liền có thể tìm tới chí tôn cỏ rộng lớn như vậy thế giới, khẳng định sẽ có không ít chí tôn cỏ, về phần ở nơi nào liền không nói được rồi, nói không chính xác mức độ nguy hiểm, so với cái này tử viêm tinh đều muốn nguy hiểm chỗ nào cũng có. Tử viêm tinh A, Dịch Thiên Vân lập tức khóa chặt cái này tử viêm tinh, trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn nó, dù sao cũng là vật vô chủ. Về phần những cái kia có chủ đồ vật, trừ phi nỗ lực rất cao đại giới, nếu không căn bản không có cách nào đổi lấy tới đổi lấy đại giới, cơ bản cùng chí tôn có một cái cấp bậc, Dịch Thiên Vân nơi nào có những này cấp bậc đại giới. Tại khóa chặt lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là dự định khởi hành tiến về tử viêm tinh, chuyện này việc này không nên chậm trễ. Tuy nói hắn tạm thời ổn định lại xích nguyệt tinh, nhưng sớm đem tu vi đột phá đi lên, đối với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Khi hắn từ tàng thư các đi ra lúc, chính là cùng Vu nhà cáo từ. Về phần Mi Thanh thần tinh tôn bọn hắn, liền để bọn hắn tạm thời đợi tại Vu nhà. Dịch Thiên Vân dự định đi lấy về chí tôn cỏ lúc sau, trở lại Vu nhà đột phá. Ở chỗ này đột phá không thể nghi ngờ là tương đối lựa chọn tốt, dù sao nơi này tương đối yên tĩnh một số. Khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên bầu trời sấm sét vang dội, trên bầu trời sao trời lấp lóe, nhất đạo đạo quang mang bao phủ xuống, chính bao phủ lại Vu Dương sở tu luyện khu vực. Không hề nghi ngờ Vu Dương tại tiến hành trùng kích tầng thứ cao hơn tinh thần pháp tướng, cái này chiến trận khá kinh người, có thể nói vạn chúng chú mục xa xa liền có thể vừa ý không hạ xuống quang mang, bao phủ lại nơi này hết thảy. Lúc này đó là máu đường thần sao trời, cứ như vậy xuất hiện ở phía trên, bá khí lộ ra ngoài tại tam đại thần dược đập mạnh phía dưới, bắt đầu một chút xíu tăng lên, có thể hay không thật tăng lên, liền nhìn mình bản sự. Vu nhà các đệ tử, đều nhao nhao từ trong trạng thái tu luyện đi ra, nhìn lấy cái này một màn kinh người. Nếu là thành công, vậy bọn hắn Vu nhà sẽ xuất hiện 4 vị thiên tinh chí tôn rồi, nếu là thất bại, chỉ có thể nói đáng tiếc, không ai dám nói tuyệt đối có thể thành công. Thất bại tỷ lệ tương đối độ cao, chỉ cần có thể tăng lên tinh thần pháp tướng, cơ bản nhất định có thể đột phá trở thành thiên tinh chí tôn, cố nhiên còn phải cần một khoảng thời gian, còn muốn hung hăng kích một thanh, tài năng đột phá đến thiên tinh chí tôn, chí ít điều kiện tiên quyết đã có, không biết Vu Dương huynh có thể thành công hay không đâu. Dịch Thiên Vân cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn đợi ở chỗ này mắt thấy toàn bộ quá trình, hắn muốn chứng kiến một chút, Vu Dương có thể thành công hay không. Theo thời gian chuyển dời, phía trên khắc máu thần đường càng ngày càng đỏ, giống như là muốn triệt để tiến hóa, giống như khi còn kém một phần nhỏ lúc, cái này khắc máu thần đường, bành, một tiếng, liền trong hư không tản ra, hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Tất cả mọi người thấy cảnh này lúc, đều nhao nhao thở dài, lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Vu Dương thất bại, không thành công tăng lên tinh thần pháp tướng tầng cấp, cái này thật sự là làm cho người cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc, Dịch Thiên Vân lắc đầu, thở dài. Đề cử cơ hữu tốt sách mới thấu thị tu tiên thiếu niên. Cường lực đề cử, đại lực đề cử, chương 2339, xin lỗi, Vu Dương thất bại, rất nhiều người đều cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không cảm thấy rất thất vọng, bởi vì có thể thành công tăng lên tỷ lệ quá thấp, không phải nói cầm tới 3 loại thần dược, liền có thể nhất định đột phá. Thật nếu là như thế, thiên tinh chí tôn không nói đầy đất bay, chí ít sẽ không như thế thưa thớt, lớn như vậy gia tộc, có thế có một hai cái thiên tinh chí tôn liền kiêu ngạo không đi nổi, đủ để chứng minh độ khó độ cao không ít. Tam đại thần dược đều là bị lãng phí hết, dù sao đại bộ phận đều thất bại, khỏi cần phải nói, Vu nhà mấy vị chí tôn, vị nào không có thất bại qua. Mỗi một vị đều có thất bại qua,

Trên đường đi bốn phía có không ít người tu luyện, thần tinh tôn cường giả càng là nhìn thấy không ít, bất quá đều không để ý đến đối phương, riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. Có nhiều cường giả như vậy, khó trách những cái kia cự thú chỉ dám chiếm lĩnh Xích Nguyệt Tinh, tới nơi này, sợ là bị 10 gia tộc lớn nhất cho đánh thành tro. Đang kéo dài phi hành một đoạn thời gian lúc sau, hắn cuối cùng đi vào Tử Viêm Tinh chỗ khu vực, đi vào phiến khu vực này lúc, không như trong tưởng tượng như vậy quạng cu ẻ, vẫn là nhìn thấy lục tục ngo ngoe có không ít thần tinh tôn cường giả, bay thẳng hướng Tử Viêm Tinh. A, kỳ quái, không phải nói Tử Viêm tộc không háo khách sao? Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút nghi hoặc, nói không chính xác là Vu nhà tin tức không có kịp thời đổi mới. Chợt hắn đi theo một khối đi qua, chính là phía trước còn có cái cung điện, phiêu phù ở Tử Viêm Tinh bên ngoài, những cái kia thần tinh tôn liền đi vào trong này. Dịch Thiên Vân đi theo một khối đi vào lúc sau, nhìn thấy bên trong có không ít Tử Viêm tộc, biểu lộ lạnh lùng nhìn về bọn họ chạy tới, muốn đi vào Tử Viêm Tinh tìm kiếm bảo vật, mời đến cái này bên cạnh xếp hàng, mỗi người giao nạp 10 cái tinh tôn cấp bảo vật, mới có thể đi vào Tử Viêm Tinh tìm kiếm bảo vật. Trước mặt Tử Viêm tộc nhìn cùng bình thường người tu luyện không có quá nhiều phổ thông, chính là tóc màu tím cùng hai con ngươi màu tím, trừ cái đó ra không có khác biệt, nội bộ tình huống, liền mặt khác nói, 10 cái tinh tôn cấp bảo vật liền có thể tùy ý đi vào tìm kiếm bảo vật, Tử Viêm Tinh làm sao biến thành dạng này? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn mở ra Tử Viêm Tinh tùy ý người khác hái, chính mình không hái. Chương 2340, chui vào. Tại đến Tử Viêm Tinh trước đó, Dịch Thiên Vân nghĩ đến như thế nào lặng yên không một tiếng động chui vào Tử Viêm Tinh, ai ngờ nói lúc này mới vừa tới đến, lại phát hiện chỉ cần giao nạp 10 cái tinh tôn cấp bảo vật, mới có thể tùy ý tại Tử Viêm Tinh bên trong đi lại. Cái này thật đúng là vượt quá hắn dự liệu, 10 cái tinh tôn cấp bảo vật chào giá vẫn tương đối cao, nhưng có thể tùy ý tại Tử Viêm Tinh bên trong ngắt lấy linh dược, cái này đại giới vẫn là giao nổi. Đối Dịch Thiên Vân mà nói, 10 cái tinh tôn cấp bảo vật có thể đổi lấy bình an vô sự ngắt lấy chí tôn cỏ, đồng dạng là tương đối có lời một cái đại giới. Đến phiên hắn đi qua lúc, hắn chính là nhìn lấy cái kia Tử Viêm tộc chấp sự hỏi, xin hỏi một câu, ta giao nạp 10 cái tinh tôn cấp bảo vật lúc sau, có thể đợi Tử Viêm Tinh đợi bao lâu đâu? Một tháng thời gian, vượt qua một tháng thời gian, xin mời rời đi, nếu là vượt qua thời gian, nhất định phải đến bổ về tương ứng tinh tôn cấp bảo vật, trong lúc đó ngươi vô luận hái tới bảo vật gì, đều có thể về chính ngươi đoạt được. Gã chấp sự này biểu lộ lạnh lùng, liền là phi thường đơn giản giải thích một chút cho hắn nghe mà thôi, làm theo phép. Một tháng thời gian, Dịch Thiên Vân cau mày, không thể không nói cái này thật đúng là rất keo kiệt, một tháng thời gian liền cần 10 cái tinh tôn cấp bảo vật, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Đúng vậy, liền một tháng thời gian, một tháng thời gian, vượt qua lời nói, coi như chỉ có một thiên, ngươi cũng yêu cầu nỗ lực 10 cái tinh tôn cấp bảo vật, nếu là không giao nạp, tự tiện rời đi, liền tất nhiên sẽ lọt vào tộc ta truy trách. Chấp sự này nói đến phần sau, ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, cũng là tại phía đối diện bên trên thần tinh tôn làm một loại cảnh cáo, vượt qua một thiên, đều muốn tính là một tháng, không thể không nói cái này thật đúng là cái hố to, đừng nói là vượt qua một thiên, vượt qua một giây đồng hồ đều lấy một tháng luận xử, vậy thì phải nhiều nỗ lực 10 cái tinh tôn cấp bảo vật, dù là tại Tàn Long Tinh, tinh tôn cấp bảo vật cũng không phải nhiều như vậy, chỉ là vì có thể vào, tới thần tinh tôn đều là tiêu hết cả tiền vốn. Nhìn kỹ, bọn hắn tu vi đều không thấp, phổ biến đều tại thần tinh tôn trung hậu kỳ, không có cái này tu vi, nơi nào sẽ tùy ý tới này Tử Viêm Tinh? Đến Tử Viêm Tinh chính là đào bảo, không có tu vi cường đại làm chèo chống, căn bản không có cách nào tại cái này Tử Viêm Tinh bên trong tiếp tục chờ đợi, bởi vì giá cao chót vót, bởi vậy không sẽ trở thành bầy tới, nhiều nhất chính là ba lượng người dạng này kết đội mà đến, duy nhất một lần phải bỏ ra mấy chục kiện tinh tôn cấp bảo vật, vẫn tương đối thịt đau. Đương nhiên đây là hạ phẩm tinh tôn cấp bảo vật đại giới, nếu là trung phẩm tinh tôn cấp bảo vật, vậy liền không cần 10 cái, mà là yêu cầu một kiện, như vậy đủ rồi, phẩm cấp khác biệt, đại giới tự nhiên khác biệt. Không biết phương diện an toàn đâu, có hay không tương tự bảo hộ? Dịch Thiên Vân lại là hỏi thăm nói, không, các ngươi ở bên trong chết sống cùng chúng ta không quan hệ, coi như cùng thế lực khác gây nên xung đột mà chết, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Chấp sự lạnh giọng nói, có vào hay không đi, không tiếng xin mời rời đi. Chấp sự này đối ngoại lai người không có quá nhiều hảo cảm, tự hồ là bởi vì sự tình gì, mới bất đắc dĩ để bọn hắn vào, đồng thời đánh đổi khá nhiều. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy chấp sự này, xem ra thái độ hoàn toàn như trước đây bài xích kẻ ngoại lai. Cho tới nay, Tử Viêm tộc liền tương đối bài xích kẻ ngoại lai, nếu không phải tự thân cường đại, sợ là đã sớm bị tiêu diệt. khó nói có ẩn tình khác. Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền lấy ra 10 cái tinh tôn cấp bảo vật đưa tới, gã chấp sự này hơi quét mắt, chính là nhận lấy, sau đó đưa qua một khối lệnh bài nói, đây là ngươi lệnh bài, lúc đi ra giao trả cho chúng ta khuyên ngươi một câu, trước khi rời đi, tốt nhất thông qua nơi này cách mở, không cần từ địa phương khác rời đi, nếu không dễ dàng gây nên cái khác phiền phức tại lệnh bài này bên trong, có tương ứng cấm khu, ngoại trừ cấm khu bên ngoài, còn lại địa phương ngươi cũng có thể tùy ý đi lại, có thể Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, mang theo lệnh bài liền hướng đi về trước, lệnh bài trong tay không hề nghi ngờ, chính là cái kia chủng loại giống như định vị truy tung lệnh bài, dạng này hắn hành động như thế nào, đối phương đều nhất thanh nhị sở, hẳn là sợ hắn sẽ tiến về cấm khu, Tử Viêm tộc hẳn là đã xảy ra chuyện gì, nếu không cũng sẽ không mở ra Tử Viêm tinh. Dịch Thiên Vân không có hướng cái này bên cạnh suy nghĩ nhiều, dù sao đối với hắn mà nói, Chí Tôn Cỏ mới là trọng điểm chỗ, chợt hắn xem xét lệnh bài tình huống, nhìn xem cái gì khu vực bị chia làm cấm khu, hắn nhưng lo lắng cho mình yêu cầu hái Chí Tôn Cỏ, vừa vặn tại cấm khu phạm vi bên trong, vậy coi như trở nên tương đối phiền toái, hy vọng không cần tại cấm khu bên trong. Hắn đang tra nhìn trước đó, ở trong lòng cầu nguyện một phen đang tra nhìn lúc sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, đáng chết, quả nhiên là tại bên trong cấm khu. Dịch Thiên Vân lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành. Chí Tôn Cỏ xuất hiện, khẳng định là sẽ ở vào một cái tinh lực cực kỳ nồng nặc địa phương, phối hợp lên thiên thời địa lợi, mới có thể mọc ra, bị Tử Viêm tộc chia làm cấm khu, nhất định là bọn hắn thường xuyên hoạt động trong phạm vi, hoặc là một số có được tương đối trân quý bảo vật khu vực. Không phải nói địa phương khác không có tốt bảo vật, chỉ là tương đối mà nói, phiến khu vực này không riêng an toàn, còn có đã biết không ít bảo vật, cấm khu A, cái này làm như thế nào tiến vào đi? Dịch Thiên Vân cau mày, cầm khối này lệnh bài, khẳng định là không có cách nào thật tốt hành động, chỉ có thể thông qua những phương thức khác, để lệnh bài này di động, đồng thời, hắn còn có thể tùy ý hoạt động, điểm này hắn lập tức nghĩ đến khôi lỗi. Hắn phân thân bị lưu tại Hoang Long Tinh bên trong, hắn không có khả năng không lưu một điểm nội tình tại Hoang Long Tinh, để phòng phát sinh biến cố gì, hiện tại cũng chỉ có thể lợi dụng khôi lỗi, mang theo lệnh bài rời đi còn tốt, những khôi lỗi này là có chút sinh mệnh trạng thái, nếu không khẳng định sẽ bị dò xét đi ra. Khối này lệnh bài có đặc thù công năng, cái kia chính là rời đi mang theo người, liền sẽ lập tức thông tri Tử Viêm tộc, bởi vậy muốn vứt bỏ lệnh bài, sau đó ở chỗ này làm loạn đó là không có khả năng. Về phần để một số khôi lỗi mang theo, khôi lỗi không có sinh mệnh, đương nhiên cũng sẽ bị kiểm trắc đi ra. Dịch Thiên Vân khôi lỗi tình huống khác biệt, vẫn là có sinh mệnh ở bên trong, vấn đề ở chỗ Tử Viêm tinh rất nguy hiểm, khôi lỗi tu vi thấp như vậy, rất dễ dàng liền bị diệt sát. Đương nhiên, đây không phải cái gì trọng điểm, nếu là khôi lỗi chết rồi, vậy liền bị Tử Viêm tộc coi như chết rồi, ngược lại có thể làm cho hắn hành động trở nên tiện lợi lên. Chợt hắn trên ngựa gọi ra khôi lỗi, tu vi cũng không mạnh, chỉ có đại tinh tôn cấp bậc, bất quá cầm lệnh bài liền chạy, ngược lại là không có vấn đề gì, đi thôi. Dịch Thiên Vân khống chế khôi lỗi, đem lệnh bài lấy đi liền chạy, Tử Viêm tộc sợ là cũng không nghĩ tới, sẽ có cái này loại đặc thù khôi lỗi. Dưới tình huống bình thường, một người có được hai khối lệnh bài lời nói, đồng dạng sẽ bị kiểm trắc đi ra, đến lúc đó cũng là sẽ bị Tử Viêm tộc truy trách. Bây giờ cái này khôi lỗi, căn bản không có tình huống tương tự, không có lệnh bài, lại có sinh mệnh, Dịch Thiên Vân tự nhiên có thể nhẹ nhõm thoát ly nắm trong tay, không tệ, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, vốn còn muốn vụng trộm ẩn vào tới, hiện tại quang minh chính đại tiến đến, để hắn nhẹ nhõm không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2341, Tử Long Sơn, Tử Viêm tinh. Tình huống như là ngoại giới miêu tả, bốn phía hoàn toàn ở vào một cái màu tím trong không gian, vô luận là mặt đất, vẫn là bên trên núi đá, đều là màu tím tồn tại. Ở chỗ này bốn phía đều xoay tròn lấy kinh khủng Tử Viêm, cái này Tử Viêm mười phần rét lạnh, hơi bị cuốn bên trong, liền xem như thần tinh tôn cường giả sợ là đều sẽ thụ thương chết.